Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 54. Chính văn chương 555. Tội ác ngọn nguồn. Bách Lý Thất Thất thấy thế, lạnh băng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mạt ảo não chi sắc. Ăn xong, Mục Vân Giao đem một lọ đan dược đưa tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Trực tiếp mệnh lệnh nói. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao cường thế. Tuấn Mỹ như trích tiên trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Mới vừa tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay đan dược, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Cảnh Ca, Mục Vân Giao thấy thế, tay mắt lanh lẹ mà đem Bách Lý Cảnh Ca đỡ lấy. Theo sau đối với bên kia Huyết Sát nói. Huyết Sát, lại đây đem nhà các ngươi quân thượng mang đi, chờ Huyết Sát đem Bách Lý Cảnh Ca cấp đỡ lấy lúc sau. Mục Vân Giao đảo ra một phen đan dược đều cấp Bách Lý Cảnh Ca tất cả uy đi xuống. Huyết Sát, ngươi trước làm người đi đem trọng thương Đế Thiên Linh mang lại đây. Huyết Ảnh, ngươi đi đem Mạc Vô Nhai đưa tới nơi này cấp Cảnh Ca nhìn xem. Mặt khác lưu mấy người đi đối phó Mạn Huyết Thú. Ta đi ra cố một chút hỏa ngục. Mục Vân Giao nhanh chóng đem nơi này sự tình đều phân phó hảo lúc. Sao, không đợi Huyết Sát đám người trả lời, liền bay thẳng đến cựu U hỏa ngục phương hướng chạy đến. Vốn đã kinh lung lay sắp đổ cựu U hỏa ngục ở Mục Vân Giao ra cố một đạo lực lượng lúc sau lại chờ. Nên so phía trước càng thêm vững chắc. Các ngươi liền ở chỗ này hào hào đợi đi, Mục Vân Giao thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Bách Lý Thất. Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, theo sau liền phi thân hướng tới Mạn Huyết Thú bên kia chạy đến. Mục Vân Giao một sông lên, liền đối với Mạn Huyết Thú chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Huyết Ảnh giờ phút này mang theo huyết nhiễm chờ mặt khác vài tên ám vệ cũng gia nhập chiến đấu. Ta nhưng thật ra đã quên hai người. Huyết Ảnh, các ngươi đi trước đem Vân Thu cùng Thanh Lăng bắt được. Mục Vân Giao dư quang quét mắt đang muốn trốn Vân Thu cùng Thanh Lăng, hai trong mắt trung phát ra ra nồng đậm sát ý, hết thảy tội ác ngọn nguồn đều là đốt thiên điện, nắm chết. Bách Lý Cảnh Ca trọng thương, Bách Lý Thất Thất biến thành hiện giờ như vậy lục thân không nhận. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoàn toàn mà cùng hóa rốt cuộc khôi phục bất quá tới. Mục Vân Giao tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy trong lòng có vô hạn hận ý còn có thực cốt thống khổ. Hảo, Huyết Ảnh nhìn Mục Vân Giao trong mắt làm cho người ta sợ hãi sát ý. Trong lòng cũng nhịn không được run lên, theo sau lên tiếng liền mang theo huyết nhiễm ngăn cản Vân Thu cùng Thanh Lăng đường đi. Ta cũng đi, Thượng Quan Cảnh Lạc nghe vậy, phân bước ra bay thẳng đến Vân Thu bên kia chạy đến. Hiện tại cái này đốt thiên điện nam nhân còn chiếm hắn sư phụ thân thể. Cho nên Thượng Quan Cảnh Lạc cần thiết muốn ngăn cản Huyết Ảnh giết Thanh Lăng. Người này đoạt xá sư phụ ta thân thể. Không biết các hạ có không đừng thương cập tính mạng của hắn, Thượng Quan Cảnh Lạc đuổi tới lúc sau. Huyết Ảnh đã với Vân Thu đánh thành một đoàn, đến nỗi huyết nhiễm còn lại là ở đối phó Thanh Lăng. Thấy thế, vội vàng ra tiếng nói, đoạt xá, như thế thú vị, không nghĩ tới đốt thiên điện cầu đã lưu lạc đến ăn cắp bàn nhược giới cấm thuật. Huyết nhiễm nghe, thấy được Thượng Quan Cảnh Lạc nói, nhìn Thanh Lăng châm chọc mà nói, hừ, các ngươi thập phương tinh thần vực bất quá là một cái mới hứng khởi bất quá trăm năm thế lực thôi. Có chúng ta đốt thiên điện thượng vạn năm thâm hậu nội tình sao? Thanh Lăng, nghe vậy, nho nhã trên mặt hiện ra một mặt sắc mặt giận dữ. Theo sau phản kích nói, đúng vậy, chúng ta thập phương tinh thần vực mới hứng khởi bất quá trăm năm. Nhưng đã là cùng cửu thiên thần điện tề danh đứng đầu thế lực. Mà các ngươi cái gọi là danh môn đại phái, có thượng vạn năm thâm hậu nội tình, cuối cùng lại đi bước một đi hướng xuống dốc, không phải ta khinh thường các ngươi đốt thiên điện. Chỉ là nghe xong các ngươi như vậy làm, ta nhưng thật ra có chút tò mò hiện tại đốt thiên điện chính là Diêm Vương Điện đối thủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.